mãi ngàn năm dòng tóc em buồn. Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm, trên mùa lá xanh ngón tay em khầy nên mãi ru thêm ngàn năm. Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm, bàn tay em trao chuốt thêm cho ngàn năm, cho vừa nhớ nhung có em rồi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ, tay em kết nụ nối trọn một đời, nối một đời người. Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi. Dù mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng, bàn tay em năm ngón anh dù ngàn năm, giận hờn sẽ quên giang em trôi dài, trôi mãi trôi thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ, tay em kết nụ nối trọn một đời, nối một đời người. Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi. Dù mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng, bàn tay em năm ngón anh dù ngàn năm, giận hờn sẽ quên giang em trôi dài, trôi mãi trôi thêm ngàn năm. Còn lời ru mãi vang vọng một trời, mùa xanh lá vội ru em miệt mài. Còn lời ru mãi, còn lời ru này, ngàn năm ru hoài, một đời ru hoài.